Lược Thiên Ký, chương 397, 397, Khẩu Chiến Quần Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 430, Khẩu Chiến Quần Tu. Lúc này hành cung bên ngoài, bất ngờ xuất hiện mười mấy tên kim đan tu sĩ. Chân đạp đằng vân, nhìn chằm chằm hướng hành cung đại môn xem ra. Cái kia vô số đạo ánh mắt hợp tại một chỗ. Cơ hồ có được giết người lực lượng, làm cho lòng người thấp sợ, mà Xích Long ngược lại là không sợ không sợ, ngửa cổ thét dài, long mục bên trong tràn đầy huyết tinh chi ý, gắt gao canh giữ ở hành cung phía trước, nhìn thẳng đám người kia, tùy thời đập ra chém giết, mấy đại thị bộ cao thủ toàn bộ chạy đến a. Phương Hành liếc nhìn, vốn muốn lao ra đùa nghịch uy phong. Cái này hội lại đánh chết cũng không xuất ra đi. Cao thủ thật sự nhiều lắm. Chỉ là kim đan đại thừa chi tu. Liền chừng 10 người nhiều. Hơn nữa cái kia đếm không hết kim đan chi tu. Hắn hoài nghi Quy Khư ở trong. Ít nhất 2/3 cao thủ toàn bộ đến nơi này đến rồi a. Quay mắt về phía nhiều như vậy cao thủ. Thật là nói. Gần tính toán có Xích Long che chở. Hắn cũng không có nửa phần cảm giác an toàn. Người ta tùy tiện bắt cái kẻ hở, cũng có thể lập tức đem chính mình bắt giữ. Những người này, ẩn ẩn phân thành tứ đại bộ. Trước ba bộ, phân biệt chính là Ngự Thú Thị Vậy Bộ, Bái Nguyệt Thị Vậy Bộ, Phụng Thiên Thị Vậy Bộ. Mỗi bộ đều có 3 gã kim đan đại chi ngồi chi tu lĩnh đội. Ngự thấp lại cùng hơn 30 tên kim đan chi tu. Mà trừ cái này 3 đại bộ phận bên ngoài, lại còn có vậy bộ người. Chính là mặt khác tiểu thị bộ cùng Quy Khư trong kia chút ít cô hồn dã quỷ liên minh. Cũng coi như có một cái đại bộ phận. Trong đó cũng bất ngờ có 3 vị kim đan đại thừa chi tu. Cùng với hơn 50 cái cảnh giới không đều kim đan tu sĩ. Thực lực không kém, thăng tiên đài đại hội về sau. Tất cả thị bộ đều đạt được tầm Long thị truyền nhân hiện thân tin tức. Liền lập tức đưa tin riêng phần mình thị bộ. Dẫn đầu trong tộc cao thủ chạy đến. Thực sự khiến cho cái này thăng tiên đài phía trên cao thủ. Thoáng cái nhiều hơn 4-5 lần còn nhiều. Lúc này tất cả bộ đã tính toán là cao thủ ra hết. Mỗi vậy bộ đều chỉ chừa một lượng tên kim đan đại thừa chi tu thủ hộ tộc đàn. Dư người đều đã tới. Phương Hành thậm chí đều cảm giác có chút may mắn. May mắn chính mình kịp thời bắt cóc ma cô. Nếu là lúc ấy hơi có chút do dự. Đợi cho nhiều như vậy một đám cao thủ liên hợp tại cùng một chỗ. Chính mình cùng Xích Long chính là liều mạng mạng nhỏ. Cũng lục lọi không xuất ra cái gì bọt nước đến rồi. Chính mình lúc nhỏ, đại thúc thúc đối với chính mình giảng. Muốn cướp cái nào thương đội lập tức gần muốn đi làm. Đuổi tại cái khác đỉnh núi phía trước. Quả nhiên đúng vậy. Xích Long chi chủ. Mà lại đi ra vậy tự. Cái kia Phụng Thiên thị trong trận doanh. Một cái tuổi già mặt mũi tràn đầy đều là tím bớt lão tu trầm giọng quát. Mục ý lành lạnh. Phụng Thiên thị 3 đại kim đan chi ngồi. Rõ ràng là hắn đứng ở chính giữa. Xem ra thân su an phần vẫn còn đại trưởng lão ngay ngắn phía trên. Không đi, Phương Hành trốn ở đi trong nội cung. Cầm cái vạc lớn ngăn cản trước người. Xích Long lại ngăn tại vạc lớn phía trước. Kêu lớn, đánh chết ta đều không đi. Muốn trò chuyện cứ như vậy trò chuyện. Dám xông tới ta gần ngã vạc lớn. Giết chết nữ nhân này. Mọi người nhất phách lưỡng tán. Khạc khạc. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng không nên quá xúc động. Nếu là bị thương ma tiên tử tánh mạng, lão phụ cần phải cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Đừng nói ngươi cái này đầu đại trùng tử muốn bắt đến hầm cách thủy vậy nồi nước. Chính là ngươi cái này da mịn thịt mềm. Hấp thoáng một phát cầm giấm chua trộn lẫn lấy ăn chắc hẳn cũng là vô cùng tốt. Bái Nguyệt thị trong, một cái ăn mặc màu hồng phấn váy. Lại còng xuống lấy bối mập mạp bà lão lành lạnh nở nụ cười. Cũng dám uy hiếp chính mình. Mạo hiểm đem ma cô chộp trong tay. Không phải là vì không bị uy hiếp thì. Phương Hành tiểu tính tình thoáng cái lên đây. Nhảy chân cao giọng mắng. Đi đại gia mày chết lão thái bà. Tuổi lớn như vậy còn xuyên cái màu hồng phấn váy. Phát sóng cũng phải có chút tự mình hiểu lấy a. Chứng kiến ngươi cái này buồn nôn bộ dáng ai xúc động được lên. Nói cho ngươi ta chính là không xuất ra đi. Có bản lĩnh ngươi gần tiến đến. Dám đụng nhà của ta đại cầu tử một đầu ngón tay ta lập tức bóp chết cái này đàn bà thối. Lớn mật, cái kia bà lão bị Phương Hành mắng mặt đều thanh. Trong tay đầu rồng trượng hướng vân bên trên ngừng lại. Ầm ầm rung động lúc, thiên địa chịu buồn bã. Sáng loáng rõ ràng trời. Vậy mà có vô tận ánh trăng hiển hóa đi ra. Lại trên không trung ngưng tụ ra vậy chỉ lại vậy chỉ hồ điệp. Phô thiên cái địa, hướng về đi cửa cung bay ra. Điệp bầy chỉ chỗ, đúng là cái kia lành nghề cửa cung thò ra nửa cái đầu Phương Hành. Chả mẹ nó, các ngươi thực đã cho ta không dám. Phương Hành giận dữ, một tay nhấc khởi vạc lớn. Một tay bóp chặt trong vạc ma cô cái cổ. Mà cái kia bà lão, bất ngờ mục ý tùm. Lại không một chút muốn thu hồi thần thông ý tứ. Như muốn cùng Phương Hành phân cao thấp đến cùng. Chờ mắt nhìn xem điệp váy bay gần. Xích long nghềnh cổ thét dài. Làm bộ dục ra sức. Phương Hành cũng bỗng nhiên đem trong vạc ma cô nhéo ở cái cổ. Nhấc lên một nửa. Nho nhỏ trên thân thể. Sát khí lạnh lạnh. Bất động không diêu. Toàn bộ không một chút thỏa hiếp chi ý. Ngọc bà bớt giận. Kẻ này thật đúng dám hạ sát thủ. Cái kia mập mạp bà lão bên cạnh thân linh lung trưởng lão nhưng lại kinh hãi. Vội vàng tiến tới bên người nàng thấp giọng hồi bẩm. Mà ngự thú thị vậy bộ một tên tóc dài trung niên nam tử cũng nhẹ giọng mở miệng. Ngọc tiền bối, thu thần thông a. Mập mạp bà lão không nhìn linh lung. Lại nhìn về phía này tóc dài trung niên nam tử. Điềm nhiên nói, người thực cảm thấy hắn dám dốc sức liều mạng. Trung niên nam tử kia thản nhiên nói, chúng ta đánh bạc không nổi. Mập mạp bà lão lập tức không nói. Trung niên nam tử một câu, đánh bạc không nổi, đã nói rõ trước mắt thế cục. Nàng lạnh lạnh nhìn chăm chú Phương Hành sau nửa ngày. Long đầu quải trượng lần nữa ngừng lại. Đầy trời điệp bóng tiêu tán ở vô hình. Thiên địa vừa nặng quy sáng trưng bộ dáng. Chung quanh chúng tu đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tự nhiên biết rõ mập mạp bà lão là muốn thử xem Phương Hành đảm lượng. Xem có cơ hội hay không đem ma cô đoạt lại. Nhưng kiến thức đã qua Phương Hành cử kính chết cháy ma cô một màn kia bọn hắn. Còn thật lo lắng bà lão đem Phương Hành làm cho cực kỳ. Một cái bóp chết ma cô. Mang theo mọi người ly khai quy khư nguyện vọng đồng quy vu tận. Bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Phương Hành là làm được. Vị đạo hữu này, người đã là như thế cùng bọn ta rằng co. Cũng vu sự vô bổ. Mắt thấy 9 tháng lên không? Khoảng cách này Thái Thượng Đạo Cung đại trận toàn bộ triển khai thời gian thế nhưng mà một ngày sấp xỉ một ngày. Tiến về trước quy khư trên đường. Còn không biết có gì hung hiểm. Chúng ta ở chỗ này trì hoãn công phu cũng không phải cái biện pháp. Lão Phu nghe người ta nói, người cũng là ý định tiến vào quy khư chỗ sâu, không bằng chúng ta sớm đi lên đường tốt chứ. Tiểu thị bộ trong liên minh, một cái khuôn mặt ôn hòa lão đầu đứng lên, cười hì hì hướng Phương Hành đánh nữa cái hỏi dạy bảo. Phương Hành trợn mắt chừng một cái, mắng, đi đại gia mày lão vương bắt đàn, cười tùm tìm vậy xem gần không là đồ tốt. Ngươi cho ta tránh xa một chút, làm ngươi nhà ta không biết thời gian nhanh sao, còn dùng ngươi tới nói. Trong tay của ta nữ nhân này rồi nói, tiến vào quy khư chỗ sâu về sau, còn cần tứ hung huyết mạch đến hiến tế. Ngươi bây giờ không có tứ hung huyết tế, đến lúc đó lại lấy cái gì tiến vào đạo cung. Tiểu thị bộ trong liên minh chính là cái kia lão đầu lập tức sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới tiểu tử này uy hiếp hắn mắng. Chính mình thật dễ nói chuyện cũng sẽ bị mắng. Sắc mặt lập tức có phần lúng túng. Ngừng lại một chút, mới nói. Không phải có như vậy Xích Long tại thi. Lão Phu rồi nghe người ta nói mà tiên tử. Chỉ là dùng Xích Long chi huyết làm tế mà thôi. Nói không chừng không cần thương nó tánh mạng. Chỉ lấy một bộ phận chân huyết đâu. Chân huyết đại gia mày đầu. Phương Hành nghe xong càng nổi giận. Mắng cái kia là tương đương lợi hại. Loại này hiến tế chủ yếu là chính là máu trong thần hồn. Đánh máu mệnh tang. Nào có không thương tánh mạng hiến tế phương pháp. Người đương ta là tôn tử của ngươi sao? Tốt như vậy lừa gạt. Hiền lành lão đầu triệt để không nguyện mở miệng. Rất bất đắc dĩ quét người khác liếc mắt. Cái này tiểu vương bát đản tuổi không lớn. Tu vi cũng yếu. Nhưng cũng không dễ bị lừa. Lại dọa bất trụ. Cố gắng khuyên hắn cũng bị mắng. Còn thật khó dây dưa. Liền vào lúc này. Phụng Thiên thì ở bên trong cái kia tím bớt lão tu bỗng nhiên mở miệng. Nói, như ngươi không nỡ Xích Long, thì như thế nào tìm tòi bí mật? Phương Hành nói, cái này tím mặt dỗ mặt xem như nói đến một chút lên. Tím bớt lão tu sắc mặt đột nhiên cũng trở nên phi thường khó coi. Phương Hành lại lẩm bẩm nói thiệt cho các ngươi biết, ta gần tính toán không yếu đạo ẩn tàng. Cũng sẽ không cầm nhà của ta đại cầu tử hiến tế. Nếu là bước đến không có biện pháp, ta gần một cái bóp chết cái này tầm long thị đàn bà. Sau đó cởi bỏ đại cầu tử trên người phong ấn, với các ngươi liều bên trên một hồi. Nhưng trước đó, còn có một cái biện pháp. Đó chính là ngươi nhóm lập tức bày ra tìm tòi. Dùng hết tất cả biện pháp đi tìm cái này quy khư ở trong một đầu chu tước. Hắc hắc, nếu là bắt được nó, mọi người tất cả đều vui vẻ, vẫn là có thể cố gắng hợp tác. Chu tước, mấy đại thị bộ người đầu lĩnh đồng thời sắc mặt trầm xuống. Bất quá Phụng Thiên thị cùng Ngự Thú thị hai vị đầu lĩnh lão tu. Trên mặt không gây vẻ kinh ngạc, chỉ là âm tình bất định mà thôi. Phương Hành một mực thi triển pháp nhãn thuật đánh giá bọn hắn. Vừa thấy bộ dáng này. Trong nội tâm liền đã minh bạch, Chu Tước từng tại Hận Thiên thị tộc mà hiện thân sự tình. Những này tại Hận Thiên thị tộc mà xếp vào có thám tử đại thị bộ tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Chỉ là đến một lần bởi vì tin tức không phải rất xác định. Hai đến thời gian cấp bách, như vậy chỉ hiểu được che giấu chính mình Chu Tước cũng không nên tìm kiếm. Cho nên bọn hắn mới một mực không đem chú ý lực đặt ở Chu Tước trên người mà thôi. Chỉ là chằm chằm vào không cách nào ngụy trang Xích Long. Cái này lại làm cho trong lòng của hắn bay lên một loại. Những lão gia hỏa này đều là tử gánh mềm cầm. Mình bị người trở thành mềm phây tử cảm giác. Trong nội tâm lập tức phi thường khó chịu. Tuy nhiên hắn cũng biết. Tại quy khư ở bên trong. Chính mình thật đúng là xem như một cái mềm phây tử. Tiểu hữu thực không dám đấu giếm. Cái kia Chu Tước hiện thân một chuyện. Lão Phu cũng có nghe thấy. Chỉ là việc này khó có thể vững tin. Lúc ấy cái kia hung cầm thú cũng chỉ là tại Hận Thiên thị lộ vậy mặt. Ngoại hình cực giống trong truyền thuyết Chu Tước. Trên thực tế đến cùng là đúng hay không? Cùng với huyết mạch phải chăng thuần khiết? Đều là khó có thể dự đoán sự tình. Hơn nữa nó thiện ở ẩn tàng. Chúng ta thời gian lại gấp gáp. Sợ là căn bản cũng không có biện pháp tại ngắn như vậy thời gian ở trong đem nó tìm ra à. Hơn nữa gần tính toán đã tìm được. Vạn nhất huyết mạch lại không thuần khiết. Chẳng phải lại là phiền toái. Phụng Thiên thị tím bớt lão tu trầm giọng nói ra. Trước đã tìm được nói sau. Ta cam đoan nó huyết mạch hết sức thuần khiết. Phương Hành cười lạnh mở miệng. Tím mặt dỗ mặt. Ta biết rõ ngươi nghĩ tiêu cực đãi công. Làm bộ tìm tới một phen. Cuối cùng vẫn là nghĩ đánh ta nhà đại cầu tử chủ ý. Bất quá ta cảnh cáo ngươi tốt nhất hay vẫn là đừng nhúc nhích ý nghĩ thế này. Bởi vì ta cam đoan với ngươi. Chỉ cần các ngươi một ngày tìm không thấy cái kia Chu Tước hạ xuống. Ta gần một ngày không lên đường. Các ngươi dám bức bách ta. Ta gần bóp chết nàng. Nói xong nhấc lên trong tay vạc lớn. Bất ngờ đang tại mấy vị quy khư tuyệt đỉnh nhân vật mặt đùa nghịch hung ác. tím bớt lão nhân, mập mạp bà lão, phát ra trung niên nhân cùng với cái kia khẩu Phật tâm xà lão đầu đồng thời sắc mặt có chút âm trầm. Cái này tiểu vương bát đản tuổi không lớn, làm việc nhưng có chút cay độc. Hắn như nói là sự thật, mọi người thật đúng là không thể không thấp công phu tìm kiếm cái kia Chu Tước. Lúc này sắc mặt nhất khó coi, không thể nghi ngờ chính là trốn ở âm thầm thiếu tôn. Rõ ràng chính là chính mình bố trí ở dưới một chương bắt giết cái này tiểu vương bát đản lưới lớn. Hôm nay lại muốn mới đến đầu mình đi lên hay sao? Cách chương.